Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, danh dương ác ma đảo. Hưu, Vương Thần một bước phóng ra, người đã tại nguyên chỗ biến mất, đặt chân chỉ là, giết tới Liên Khoát Hùng trước mắt, bá đạo liệt địa búa nghiêng bổ đối thủ, độ nhanh đến cực hạn, thật nhanh, Liên Khoát Hùng con ngươi co rụt lại, lưỡi búa nhất truyền. Bạo chiến lực, đối cứng công kích của đối thủ, đang, Liên Khoát Hùng thân thể chấn động, tả phi ra hơn 10 trượng, đâm vào bên bờ lôi đài trên trận pháp, toàn bộ đại trận đung đưa kịch liệt, xem ra Liên Khoát Hùng cũng không phải là đối thủ của Vương Thần. Cái này 60 người chạm, hắn quyết định được, Lâm Thúy Vân cười cười, tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống, phốc. Liên Khoát Hùng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước mắt thiếu niên này quá cường đại. Thần lực vô biên. Vẻn vẹn hai lần giao thủ. Mình liền bị hắn chấn thương. Hắn âm thầm hối hận. Mình không nên trêu chọc thiếu niên này. Quát. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Lần nữa phóng ra một bước. Lại đến Liên Khoát Hùng trước người. Một cánh tay mang theo ngàn vạn đồng đều cự lực. Hung ác một búa lần nữa đánh xuống. Đang, Liên Khoát Hùng hai tay nắm nâng kim hoàng sắc đại phủ. Ngăn cản công kích của đối thủ. To lớn lực đạo va chạm. Đem hắn hai chân đều thật sâu nện vào cứng rắn kim loại lôi đài. Cho đến bắp chân gốc rễ. Vương Thần mỉm cười. Hắn thân thể đứng thẳng tắp. Chỉ dựa vào một cánh tay lực lượng. Liền đem Liên Khoát Hùng cả người đều đè lại. Không thể động đậy. Chỉ có điên cuồng vận chuyển linh khí. Toàn lực đứng vững kim hoàng sắc cự phủ. Phốc, tạch tạch tạch, Liên Khoát Hùng lần nữa phun máu. Trên người hắn xương cốt, dưới áp lực to lớn. Từng chiếc vỡ ra, ba, vương một kích đá ngang tuôn ra. Bỗng nhiên đập nện tại đối thủ trên bờ vai. Đồng thời hắn cũng buông lỏng ra liệt địa búa áp chế. Răng rắc, rừng khoát biển cánh tay phải cắt ra. Cả người bay tứ tung ra ngoài, lại đem đại trận đụng lay động kịch liệt. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, dưới chân khẽ động, đằng không mà lên, tay trái nắm chặt kim sắc cự phủ, đứng yên không trung, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bay vào không trung, không muốn cùng đối thủ trên mặt đất chiến đấu. Đối phương là thối cốt cảnh võ giả, không có ngự không năng lực, cứ như vậy, mình chẳng phải chiếm hết thượng phong sao? Giết, Liên Khoát Hùng hét lớn một tiếng, cuồng bạo linh khí rót vào kim hoàng sắc cự phủ, cánh tay trái nhẹ nhàng vung lên, soạt một tiếng, một đạo kim sắc lợi mang vạch phá tinh không, hướng mặt đất thiếu niên giết hạ, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc, Vương Thần khẽ lắc đầu, hai con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, hắn thân thể chấn động, phía sau xuất hiện một đôi kim sắc cánh, kim quang bốn phía. Lộng lẫy chói mắt, phảng phất có thể chọc mù mọi người con mắt. Trời ạ, Vương Thần vậy mà mọc cánh. Thật xinh đẹp một đôi kim xí. Đây là một loại thần thông. Cũng không phải là thật là cánh. Nghĩ không ra thiếu niên này lại có như thế phúc duyên. Kim sắc cánh xuất hiện trong nháy mắt. Tại đám người chúng gây nên sóng lớn động. Tất cả mọi người ghé mắt. Xoát, kim xí mở ra. Vương Thần thân ảnh. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ, trên không trung mang ra một dải kim sắc tàn ảnh, thiếp thân hiện lên kim sắc lợi mang công kích, nháy mắt sau đó, giáng lâm tại Liên Khoát Hùng đỉnh đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ ra một búa, xẹt xẹt, Liên Khoát Hùng thân thể, từ đỉnh đầu đến hạ bộ, một phân thành hai, máu nhuộm thiên khung, rơi xuống đất chỉ là... Đã thành hai mảnh thịt người. Chết không thể chết lại. Cứ như vậy kết thúc. Liên Khoát Hùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai còn có thể ngăn cản thiếu niên quật khởi chi thế. 60 người người chém. Trong vòng một ngày. Tiến lên 50 cái thứ tự. Quá điên cuồng. Vương Thần. Vương Thần. Vương Thần. Người quan chiến bày. Lại vang lên một trận bài sơn đảo hải thanh âm. Kéo dài không thôi. Ba. Vương Thần rơi trên mặt đất, thu hồi kim xí, nhặt lên trên mặt đất kim hoàng sắc cự phủ. trong tay quơ quơ, lộ ra hài lòng thần sắc. Chúc mừng vương thần, thu hoạch được 60 người chém. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Sau một hồi lâu, dâu quay nón trọng tài thanh âm trong đám người vang lên. Thanh âm bên trong mang theo từng tia vẻ rung động. Kế tiếp, vương thần gật đầu, thu hồi kim hoàng sắc cự phủ. Nhẹ nói, còn muốn khiêu chiến, quá điên cuồng. Có người mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc không dám tin. Liêu Tề Đông, mời lên đài. Dâu quay nón trọng tài đối người bầy hô một cuống họng. Qua hồi lâu, vậy mà không có người lên đài. Không phải là hù chạy à? Có người mở miệng nói. Liêu Tề Đông, mời lên đài. Dâu quay nón trọng tài lại nói một lần. Vẫn không có người nào trả lời. Cũng không có người lên đài. Ta à mẹ nó. Vậy mà thật bị hù chạy. Có người chửi ầm lên. Vương thần sư đệ thật sự là nghịch thiên. Đối thủ đều hù chạy. Không dám xuất hiện. Hướng Thiên Tiếu cười nói. Liễu Tông Nguyên khẽ lắc đầu. Nói. Biết rõ hẳn phải chết. Ai còn dám khiêu chiến. Vương thần hơi sững sờ. Lập tức cũng cười. Đối thủ của hắn vậy mà biến mất. Hắn hiểu được đây cũng là bình thường. Chiến lực của hắn càng cao, xếp hạng càng cao, dám người khiêu chiến hắn lại càng ít. Phía sau đối thủ cũng không dám khiêu chiến hắn. Cái này khiến hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật trên đảo Ác Ma có không ít 70, 80 người chảm tồn tại. Cùng hắn tình huống không sai biệt lắm. Tất cả mọi người không có đối thủ. Bọn hắn những người này lại không nguyện ý cùng quá mạnh người va chạm. Cho nên muốn hoàn thành bách nhân trảm, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Kế tiếp đi, hắn bất đắc dĩ buông buông tay. Đối dâu quay nón trọng tài nói. Dâu quay nón trọng tài lại hô 3-4 danh tự. Đều không có người lên đài. Thẳng đến người thứ 5 thời điểm, mới có người lên đài khiêu chiến. Đối thủ lên đài, sinh tử chiến tiếp tục. Đối thủ này, mặc dù đối với mình thực lực tự tin vô cùng, vẫn là không có tại vương thần thủ hạ chống nổi 3 chiêu. Kế tiếp lại có mấy người chết tại vương thần trong tay. Lúc này chiến tích của hắn đã đạt đến 68 người chảm. Lúng túng chàng diện xuất hiện lần nữa. Tất cả gọi vào danh tự đối thủ đều chạy. Đằng sau cũng không có người tại báo danh. Vương thần đã không có đối thủ. Vương thần nhìn thoáng qua dâu quay nón trọng tài. Dâu quay nón lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Lão huynh, người đã không có đối thủ. Về nhà đi. Thật sao? Giết tới không người dám lên đài. Thiếu niên này cũng là không có người nào. Tất cả mọi người lắc đầu. Xoát xoát xoát. Vương thần sau đó vung lên. Trước mắt hiển hiện một loạt pháp khí. Có mười mấy thanh. Đủ loại pháp khí đều có. Liên khoát hùng kim hoàng sắc cự phủ cũng tại liệt. Trời ạ. Thật nhiều pháp khí, tất cả mọi người động dung, bình thường linh hải 9 tầng võ giả, có thể có một thanh pháp khí, liền rất không tầm thường. Vương thần phất tay chính là mấy chục thanh, người phía dưới con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, giết ta, những này liền đều là các ngươi. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hắn nói dứt lời, lại thu hồi pháp khí. Trong đám người có người ngo ngoe muốn động, ngẫm lại vương thần kinh khủng, lại có không ít người bỏ đi tham lam suy nghĩ. Pháp khí tuy tốt, cũng phải có mệnh sử dụng, liều mạng, chúng ta đi báo danh. Đúng đấy, có pháp khí, mới có tư cách trên Ác Ma đảo dương danh lập vạn. Liều một phát, đúng, liều một phát, chúng ta võ giả, thì sợ gì tử vong. Không ít người cắn răng một cái. Chạy tới báo danh, chỉ chốc lát sau liền có mấy chục người báo danh. Tin tức này cũng truyền đến Ác Ma Thành. Một chút thực lực cường đại võ giả. Các phương cường hào nhao nhao chạy đến. Vì vương thần pháp khí mà tới. Giết, vương thần quát lên một tiếng lớn. Lại cùng đi lên đối thủ chém giết. Hắn giết ra cái thế uy phong. Chiến tích của hắn đang điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. 70 người chảm, 80 người chảm, 90 người chảm, Ác Ma Thành từng cái nổi tiếng nhân vật chết tại trong tay của hắn. Những cường giả này chết chọc giận một số người, Không ít đại nhân vật nhao nhao chạy đến, hướng vương thần khiêu chiến. Thời gian một ngày, hắn đều tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong vượt qua. Giống như một cái không biết mệt mỏi máy bay chiến đấu giới. Một lát không có nghỉ ngơi. Cuồng chiến bát phương, thanh danh của hắn, tại thời gian nửa ngày, truyền khắp toàn bộ ác ma đảo. Tất cả mọi người biết, có một cái thối cốt 8 tầng cảnh giới thiếu niên, huyết chiến sinh tử lôi đài. Trong vòng một ngày, giết tới 90 người chàm, đúc thành truyền kỳ bất hủ, đem ác ma thành quấy đến long trời lở đất. Phốc thử, một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Một cỗ cột máu từ người chết trong cổ dâng lên mà ra. Rơi vào trên lôi đài. Vương thần giết ra vô địch chi tư. Cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Nguyên bản tuyết trắng quần áo. Ngưng kết một tầng thật dày vết máu. 97 cái. Vương thần thu hồi búa bén. Nhìn phía dưới đám người. Trong trẻo con mắt. Phảng phất có thể xem thấu linh hồn của con người. Không người nào dám cùng hắn đối mặt. Bị hắn quét đến người, đều nhao nhao cúi đầu. 97 cái sao? Nhanh, ngươi là của ta, trốn không thoát. Một thân ảnh màu đen, lặng lẽ đáp xuống đám người trên không. Nhìn thoáng qua lôi đài, lập tức thu hồi ánh mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể của hắn linh hoạt kỳ ảo. Không hiện mảy may linh lực, tựa như một cái không có linh khí phàm nhân. Hết lần này tới lần khác còn có thể đứng lơ lửng trên không? Vương thần ánh mắt nhất động, nhìn một chút không trung người áo đen. Vừa mới hắn cảm giác mình giống như bị sói đói để mắt tới. Kế tiếp, vương thần có chút nhíu mày, thu hồi ánh mắt, đối người phía dưới bầy mở miệng. Đám người ánh mắt đều cuồng nhiệt nhìn xem trên lôi đài thân ảnh màu đỏ ngòm. Vì đó khuynh đảo, Vương thần một kích thiết quyền, đánh nổ đối thủ trái tim, thu được thứ 98 phen thắng lợi, thứ 98 cái, nhanh, Liễu Tông Nguyên khoanh tay, khóe mắt lộ ra ý cười, ha ha ha, tiểu oa nhi, để lão hủ tới đón thụ chiến tích của ngươi đi, một cái tùy tiện thanh âm vang vọng toàn trường, thanh âm đặc biệt khó nghe, âm chắc chắc, để cho người ta sinh chán ghét. Tiếp lấy một lưng gù thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Đây là một cái năm 60 tuổi lão giả. Trên đầu mấy cây thưa thớt đầu. Có chút hoa râm, nếp uốn trên mặt. Mang theo một cái màu đen bịt mắt. Hẳn là mù một con mắt. Một cái to lớn mũi ưng. Phối hợp hắn âm rất sắc mặt. Lộ ra vô cùng xấu xí. Cái gì? Lại là hắn. Lôi Bá Thiên. Lôi Bá Thiên đến rồi. Dưới đài đám người vừa nhìn thấy mặt, nhao nhao động dung, vương thần xong, cái này Lôi Bá Thiên thực lực cực mạnh, tung hoành ác ma đảo hơn 30 năm, không người nào dám trêu chọc, hắn còn có một cái ngoại hiệu, 11 đảo chủ, liền ngay cả thập đại đảo chủ, cũng không nguyện ý nhiều đến tội hắn, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Có người mở miệng, nói ra Lôi Bá Thiên lai lịch, tiểu tử. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Lôi Bá Thiên từng bước một tới gần vương thần. Khập khễnh, lăng lệ sát ý giống như thực chất. Đập vào mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.